Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Hoàn Nhất ở trên đường cấp Ngụy Thư Trúc gọi điện thoại. Điện thoại bên kia người hiển nhiên thập phần vui vẻ. Mau liền gõ định rồi sẽ ở Sinh Mệnh Y Dược Viện nghiên cứu ngoài cửa lớn chờ bọn họ. Mặc Dương ở bên cạnh nghe được cay răng. Nghe hắn ngữ khí ta thật cảm thấy hắn đương cái nam đáng tiếc. Nếu là cái cô nương, khẳng định đặc biệt nhận người đau. Hoàn Nhất cười một tiếng. Liền tính là nam, cũng có rất nhiều thích hắn như vậy tính cách. Thoạt nhìn vô hại hồn nhiên thiện lương. Thảo hỷ thực, Mặc Dương nhướng mày. Hoàn Nhất liền lại không nhanh không chậm bỏ thêm một câu. Đương nhiên, hắn cũng không phải ta thích loại hình. Hắn tính cách với ta mà nói càng thích hợp đương vật thí nghiệm money. Mặc Dương phiên cái xem. Thường, đúng vậy, liền tính đại ma vương sẽ không chủ động đi hại người. Nhưng là nếu có ai chủ động đưa tới cửa tới, hắn cũng sẽ không cự tuyệt tới cái tùy tay giải phẫu nghiên cứu. Hai người thực mau liền đến Ngụy Thị Sinh Mệnh Y Dược Viện nghiên cứu. Ngụy Thư Trúc đã ở cửa chờ. Hắn nhìn đến Hoàn Nhất thời điểm Thủy Linh Linh mắt tròn xoe sáng ngời. Bất quá đang xem đến Mặc Dương thời điểm, hắn liền đối Mặc Dương lộ ra đề phòng thần sắc, giống như là sợ chính mình trong tay hạt dưa bị đoạt hamster nhỏ. Mặc Dương nhưng thật ra không chán ghét cái này tiểu thanh niên, còn cảm thấy hắn có vài phần đáng yêu. Chính là này tiểu thanh niên ánh mắt không thế nào hảo. Coi trọng cá biệt hắn đương tiểu bạch thử ra hỏa. Bạch Hoàn đại ca, ta có thể mang ngươi tham quan một chút chúng ta viện nghiên cứu. Nhưng là một ít trung tâm khu vực là không thể làm người ngoài tiến vào. Ngươi là gia gia ân nhân cứu mạng khẳng định không có như vậy nhiều chú ý. Nhưng là vị này đại thúc liền không thể đi vào. Mặc Dương khóe miệng vừa kéo. Tiểu đệ đệ, ta so ngươi Bạch Hoàn đại ca còn nhỏ 2 tuổi đâu, cho nên ngươi kêu hắn đại ca. Kêu ta đại thúc. Ngụy Thư Trúc không để ý tới Mặc Dương, liền xem Hoàn Nhất. Hoàn Nhất thập phần lễ phép cười khẽ. Tự nhiên, đến lúc đó khiến cho hắn ở nghỉ ngơi khu ngốc thì tốt rồi. Mặc Dương nghe được lời này trực tiếp đối Hoàn Nhất ha hả 2 tiếng. Nghĩ thầm trời hôm nay buổi tối lão tử lại tính sổ với ngươi. Cũng mặc kệ bọn họ 2 cái, liền bắt đầu xem khởi chung quanh kiến trúc. Ngụy Thư Trúc thập phần cao hứng lãnh Hoàn Nhất nhân tiện Mặc Dương nhìn một vòng thế giới này công nghệ cao sinh vật y dược nghiên cứu. Mặc Dương thấy được so Hoàn Nhất phòng nghiên cứu càng nhiều càng kỳ quái thực vật cùng các con vật. Đương nhiên thế giới này đối với vũ trụ đã có nhất định thăm dò. Bởi vậy về vũ trụ năng lượng tinh luyện cùng nghiên cứu tự nhiên càng thêm tiên tiến. Mặc Dương xem Hoàn Nhất trọng điểm nói phương diện này đề tài, liền biết người này đánh cái gì chủ ý. Tuy rằng trò chơi hệ thống cùng mộng tưởng thế giới đối với phương diện này tri thức nhất định hội quy tránh, nhưng chỉ cần thế giới này chân thật tồn tại quá, mà trò chơi thế giới lại là bắt chước phim âm bản thế giới này mà tồn tại. Như vậy mặc dù là lại như thế nào lẩn tránh, cũng sẽ lộ ra một ít manh mối. Hoàn Nhất muốn hiểu biết, hẳn là chính là này một bộ phận tri thức đi. Rốt cuộc, vũ trụ năng lượng cùng vũ trụ chung nào đó thiên thạch kim loại hẳn là có thể hấp dẫn cùng khắc chế mộng tưởng thế giới quan trọng tồn tại. Cho nên, ở Ngụy Thư Trúc mang Hoàn Nhất đi trung tâm vũ trụ sinh vật năng lượng nghiên cứu khu vực thời điểm, Mặc Dương liền thập phần thành thật ngốc tại viện nghiên cứu công nhân phòng nghỉ. Nghỉ ngơi khu có rất nhiều Mặc Dương không có gặp qua giải trí. Thả lỏng thiết bị, Mặc Dương tìm cái toàn phương vị ghế massage nằm đi lên. Mặt khác mang cái game thực tế ảo mũ giáp chuẩn bị thể nghiệm một phen cái này thời đại đại vũ trụ. Game thực tế ảo, bất quá, hắn còn không có tiến vào trò chơi, liền thấy được một cái làm hắn thập phần quen mắt người. Ngụy Thư Ngọc, cái thứ nhất trong thế giới cùng hắn cùng lớp, cuối cùng bị đại ma vương vừa đe dọa vừa dụ dỗ công lược thành công Ngụy lớp trưởng. Lớp trưởng quả nhiên là một cái học sinh xuất sắc, sau trưởng thành thế nhưng trở thành một cái nghiên cứu viên. Hắn ăn mặc áo blau trắng bộ dáng nhưng thật ra cùng Hoàn Nhất khí chất có như vậy vài phần giống. Chẳng qua, Hoàn Nhất tổng cho người ta một loại khó có thể tiếp cận hơn nữa xấu hổ hình thẹn cảm giác. Mà Ngụy Thư Ngọc lại là có vẻ tao nhã rất nhiều. Ngụy Thư Ngọc, Ngụy Thư Trúc, hai người kia tên chỉ kém một chữ, Mặc Dương tưởng hắn khả năng đã biết cái gì. Ngụy Thư Ngọc lúc này biểu tình rất là nghiêm túc. Trước mặt hắn đứng hai cái viện nghiên cứu công nhân, trong đó một người thoạt nhìn thần sắc thập phần khẩn trương. Hắn cúi đầu làm ra một bộ áy náy biểu tình, nhưng mà từ Mặc Dương góc độ có thể nhìn đến hắn sườn mặt. Người này trong ánh mắt lại mang theo vài phần hung ác cùng cười lạnh. Mặc Dương nhướng mày gỡ xuống mũ giáp. Cũng may phòng nghỉ người rất ít hơn nữa an tĩnh. Mặc Dương có thể nghe được Ngụy Thư Ngọc lời nói. Có người cùng ta cử báo. Tam khu sinh vật kho hàng chân quý tài liệu thủy tinh diệp bị người lén đầu cơ trục lợi đi ra ngoài. Hơn phân nửa, các ngươi hai cái là tam khu sinh vật kho hàng quản lý người phụ trách. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi hiện tại cùng ta nói rõ ràng, nói ta có thể ở ra ra cùng phụ thân trước mặt cho các ngươi cầu cái tình. Bằng không, tự mình đầu cơ trục lợi chân quý nghiên cứu phẩm, các ngươi cuối cùng sẽ thế nào liền không cần ta nói đi. Hai người trung tương đối tuổi trẻ cái kia vẻ mặt hoảng loạn. Đại thiếu, ta chỉ phụ trách tam khu những cái đó không thế nào chân quý tài liệu sửa sang lại cùng ký lục A. Ta cũng không có thúy tinh diệp quyền quản lý. Ta thật sự không biết chuyện này A. Ngụy Thư Ngọc liền nhìn về phía Lỗ Tư Tề. Lỗ Thúc, ngươi có cái gì nói sao? Lỗ Tư Tề ngẩng đầu, trên mặt biểu tình thập phần nghiêm túc nghiêm túc. Đại thiếu, ta ở Ngụy Thị làm cũng có 20 năm thời gian. Ta là người như thế nào ngài hẳn là rõ ràng. Ta cũng không biết tam khu kho hàng sự tình. Ta cũng thực khiếp sợ. Không bằng chúng ta hiện tại cùng đi tam khu sinh vật kho hàng nhìn một cái đi. Nếu thật sự có người tiến vào nơi đó đầu cơ trục lợi tài liệu, nhất định sẽ lưu lại cái gì dấu vết. Ngụy Thư Ngọc nhíu mày. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là gật đầu. Hảo, chúng ta đi xem monster thúy tinh diệp thập phần dễ dàng rách nát. Nơi đó nhiều ít có thể lưu lại động tay chân người dấu chân hoặc là vân tay. Lông tóc Lỗ Tư Tề ánh mắt chợt lóe, liền dẫn Ngụy Thư Ngọc cùng một cái khác quản lý người cùng nhau đi rồi. Mặc Dương nghĩ nghĩ, đình chỉ mát xa, tìm được một cái cực nhanh từ huyền phù ván trượt, mang lên ván trượt mũ giáp dẫm lên ván trượt liền siêu siêu vẹo vẹo theo đi ra ngoài. Hắn cũng không có theo sát Ngụy Thư Ngọc bọn họ ba người, miễn cho khiến cho hoài nghi. Bất quá từ huyền phù ván trượt có thể tối cao lên tới 100 mét trời cao. Hắn chỉ cần ở trên trời bay là có thể đủ nhìn đến Ngụy Thư Ngọc ba người hướng phương hướng nào đi. Rồi, tuy rằng hắn ván trượt kỹ thuật thập phần giống nhau, bất quá vẫn là ở giữa không trung rõ ràng thấy được Ngụy Thư Ngọc bọn họ ba người. Ước chừng 10 phút lúc sau, Ngụy Thư Ngọc cùng Lỗ Tư Tề, dì nhân tới rồi tam khu sinh vật kho hàng. Mặc Dương xem bọn họ tiến vào kho hàng, yên lặng đem từ huyền phù ván trượt hoạt tới rồi tam khu sinh vật kho hàng phía trên. Hắn đang suy nghĩ dùng cái gì phương pháp đi vào nhìn một cái thời điểm. Bỗng nhiên một trận kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh từ hắn phía dưới vang lên. Mặc Dương ôm từ huyền phù ván trượt bị kia nổ mạnh dòng khí cấp ném đi mỗi người nhi. Thật vất vả ổn định thân mình, liền nhìn đến cái kia thần sắc lén lút Lỗ Tư Tề thập phần chật vật từ kho hàng chạy ra tới. Hắn mọi nơi nhìn chung quanh không có nhân tài hoảng sợ mà hô to. Mau tới người A, mau cứu người, đại thiếu gia còn ở kho hàng A. Mặc Dương quả thực không cần tưởng liền biết đây là cái nhằm vào Ngụy Thư Ngọc âm mưu. Người này hiển nhiên là đã đoán trước đến sẽ không có người kịp thời lại đây cứu người. Đám người nhóm chạy đến, Ngụy Thư Ngọc sợ là cũng đã bị đốt thành hôi. Vì thế Mặc Dương không nói hai lời liền ôm từ huyền phù ván trượt vọt vào thiêu đốt lửa lớn kho hàng. Hắn phi đi vào thời điểm liền xẹt qua làm bộ làm tịch hô to Lỗ Tư Tề. Sinh sôi làm Lỗ Tư Tề tiếng la đột nhiên im bặt. Lỗ Tư Tề không thể tin tưởng nhìn cái kia vọt vào đi công nhân, phảng phất bị người khắp cổ, mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới. Không đúng a. Hắn rõ ràng đã tính hảo lúc này vô luận là công nhân vẫn là viện nghiên cứu nhân viên an ninh đều ở khác khu vực, kho hàng khu ít nhất phải đợi hơn 10 phút lúc sau mới có thể có người lại đây a. Liền tính là đã xảy ra nổ mạnh, nhanh nhất cũng muốn 5 phút đồng hồ mới có thể có người đuổi tới. Khi đó Ngụy Thư Ngọc tuyệt đối là không có cứu, nhưng con mẹ nó cái này mang mũ giáp từ trên trời giáng xuống công nhân là chuyện như thế nào a? lúc này không hảo hảo công tác nghiên cứu, chơi cái gì từ huyền phù ván trượt a a a. Mặc Dương đương nhiên sẽ không tưởng Lỗ Tư Tề trong lòng rít gào. Hắn cảm thấy chính mình đặc biệt thông tuệ, từ huyền phù ván trượt bản thân chính là phòng cháy phòng cực nóng chạy trốn hảo công cụ không nói. Nguyên bộ mũ giáp còn có chứa một ít cấp cứu công năng. Hắn vọt vào kho hàng tìm được Ngụy Thư Ngọc thời điểm hắn cả người cứng còng, sắc mặt trắng bệch, mặc dù là trên đùi quần bị thiêu, cũng vô pháp di động nửa phần. Nhìn dáng vẻ hẳn là chúng cái gì cường hiệu ma tí dược tề. Mà hắn bên cạnh dì nhân so với hắn thảm đến nhiều. Hắn cả người đều thiêu, còn ở kêu thảm thiết lăn lộn. Cũng không biết cái này kho hàng có phải hay không có cái gì thập phần dễ châm tài liệu. Mặc dù kho hàng bản thân xứng có bình chữa cháy, hỏa, viêm cũng không có chậm lại xu thế. Mặc Dương một bên tránh né thường thường từ trên trần nhà rơi xuống hỏa tinh, một bên mở ra mũ giáp cấp cứu thu oxy công năng. Liên hồng hộp đem Ngụy Thư Ngọc cấp đặt ở từ huyền phù ván trượt thượng. Sau đó hắn cởi áo trên bao bọc lấy dì nhân, đôi tay kéo hắn, đẩy ván trượt nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Cũng may cháy khu vực ở kho hàng trung tâm khu. Hắn gian nan mà dẫn dắt hai người chạy đến kho hàng bình thường hóa khu, lúc sau hỏa, viêm liền nhỏ rất nhiều. Ngụy Thư Ngọc trên đùi hỏa đã bị kho hàng tự mang dập tắt lửa thiết bị tiêu diệt. Dì nhân trên người hỏa còn không có toàn diệt. Mặc Dương đem quần áo đối với kia phun đặc thù dập tắt lửa chất lỏng xuất khẩu xối trong chốc lát, lại cấp dì nhân bao đi lên. Dì nhân trên người hỏa cũng liền diệt. Làm xong này đó, Mặc Dương bỏ đi mũ giáp mệt đến thẳng thở giúp. Hắn nhìn trung tâm khu đã bị hoàn toàn thiêu sụp hình ảnh. Nhìn nhìn lại chính mình bất quá vài phút cũng đã bị thiêu không có hơn phân nửa. Chỉ còn lại có 96 sinh mệnh giá trị. Đột nhiên liền có chút nghĩ mà sợ. Hắn một mông ngồi dưới đất quay đầu nhìn chính nhìn hắn Ngụy Thư Ngọc. Nói thẳng, nếu không phải xem ở chúng ta là đồng học, ngươi lại là nhà ta Bạch Hoàn tiểu đệ phần thượng, ta thật không như vậy biển lửa cứu người nhàn tâm ân y, rốt cuộc. Này bất quá là một hồi trò chơi mà thôi. Nhưng kia biển lửa thiêu đốt nóng rực cùng đau đớn, lại dị thường chân thật đáng sợ. Ngụy Thư Ngọc cũng không thể minh bạch Mặc Dương nói với hắn lời này. Nhưng hắn lại rất rõ ràng trước mắt thanh niên này cứu hắn. Mặc dù hắn có ở vạn bất đắc dĩ dưới tình huống bảo mệnh phương pháp, nhưng làm như vậy đại giới thật sự là quá lớn. Cơ hồ cũng liền cùng cấp với đã chết. Cho nên, Ngụy Thư Ngọc tưởng, hắn phải hảo hảo báo đáp người này. Đúng lúc này, cứu viện người rốt cuộc đuổi lại đây. Mà làm Mặc Dương ngoài ý muốn chính là, Ngụy Thư Trúc cùng Hoàn Nhất cũng lại đây. Đồng thời còn có vị kia bị Hoàn Nhất cứu Ngụy gia lão gia tử. Ngụy Thư Trúc vọt vào tới lúc sau đại kinh thất sắc nhào hướng Ngụy Thư Ngọc. Ca, ca ngươi thế nào? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì kho hàng sẽ nổ mạnh? Ngươi còn ở kho hàng? Ngươi muốn lấy thứ gì để cho người khác lấy không phải hảo? Làm gì chính mình tiến kho hàng? Mà Hoàn Nhất còn lại là từng bước một đi đến Mặc Dương trước mặt. Cúi đầu nhìn cái này tiêu sắc mặt đỏ bừng, cả người đều là hôi người. Hắn thần sắc thực đạm, lại mạc danh làm người cảm thấy áp lực cực lớn. Một hai phải ta đem ngươi đeo ở trên lưng quần. Mặc Dương khóe miệng vừa kéo, ta lại không phải móc chìa khóa, khụ. Nếu là người khác ta cũng liền mặc kệ. Này không phải ngươi tiểu đệ sao? Ta nguyên bản chỉ là tính toán xem hắn đang làm gì. Ai có thể nghĩ đến hắn như vậy tất đã bị người cấp ám toán lạp. Ta thấy được vậy muốn cứu một chút sao? Hơn nữa, ta cũng không bị thương. Cho nên ngươi không cần như vậy lo lắng. Hoàn Nhất không trả lời hắn, chỉ là như cũ nhìn chằm chằm Mặc Dương. Mặc Dương cảm thấy so với kia lửa lớn, Đại Ma Vương ánh mắt quả thực lực sát thương càng tốt hơn. Lại còn có Phượng Hoàng Hoàn đâu. Thực sự có vết thương chí mạng ngươi là có thể thay ta gánh vác một nửa. Chúng ta cùng sinh cùng tử. Ngươi tổng không thể bảo đảm ngươi vĩnh viễn không làm nguy hiểm sự tình đi. Hoàn Nhất nhìn chính mình vô cớ thiếu 50 điểm sinh mệnh giá trị, cười lạnh, cũng mặc kệ Ngụy gia bên kia đối bọn họ đầu tới cảm tạ ánh mắt. Hắn duỗi tay kéo Mặc Dương, ở hắn đứng lên thời điểm trực tiếp đem người ôm vào trong ngực. Đừng nói kia bất quá là trong trò chơi một đoàn số liệu. Mặc dù bọn họ là chân nhân, Ngươi cũng không cần phải xen vào bọn họ chết sống, Mặc Dương xách một tiếng. Ngươi loại này ý tưởng không được a. Tốt xấu cũng coi như là bằng hữu, Hoàn Nhất từ xoang mũi suy một tiếng. Mới buông ra nhà mình hắc khuyển. Đối với trợn mắt há hốc mồm Ngụy Thư Ngọc, Ngụy lão gia tử, cùng với vẻ mặt sét đánh giữa trời quang hai mắt rưng rưng Ngụy Thư Trúc nói. Nghĩ đến chư vị còn có chuyện quan trọng phải làm ở nơi nhà ta, A Khuyển cũng đã chịu kinh hách. Chúng ta liền không lâu để lại, lần sau có cơ hội lại lưu đi, Ngụy Thư Ngọc xem bọn họ phải đi liền phải giữ lại. Bất quá Ngụy lão gia tử lại ở hắn phía trước đã mở miệng. Ngoặc kép, nguyên bản không tiên sinh ngươi yêu cầu ta sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc kia cũng coi như là chúng ta Ngụy gia truyền gia chi bảo. Chỉ là lại quý trọng bảo bối cũng không có ta tôn tử mệnh trọng. Hơn nữa không tiên sinh ngươi đưa ra nghiên cứu ý nghĩ cũng cho ta có chút ý tưởng. Có lẽ đây là các ngươi duyên pháp đi. Thỉnh không tiên sinh trước mang theo vị tiên sinh này đi đổi một bộ quần áo làm một chút trị liệu. Lúc sau ta sẽ đem đồ vật giao cho ngươi, hy vọng không tiên sinh ngươi có thể hảo hảo dùng nó. Hoàn Nhất nghe được lời này thời điểm trên mặt mới có vẻ tươi cười. Đương nhiên, ta đã vì hắn tìm được rồi nhất thích hợp tân chủ nhân, Ngụy lão gia tử cũng nở nụ cười. Vậy là tốt rồi, Mặc Dương thẳng đến thay đổi quần áo. Uống lên lung tung rối loạn dược tề đem sinh mệnh giá trị cấp bổ trở về. Ngồi trên hồi khách sạn xe thời điểm còn vẻ mặt ngốc. Ngươi phía trước cùng Ngụy lão gia tử rốt cuộc đang nói cái gì? Ngươi coi trọng Ngụy gia đô gia truyền. Hoàn Nhất duỗi tay từ trong túi móc ra một cái thập phần tinh xảo hộp. Mở ra lúc sau trực tiếp đưa cho Mặc Dương. Không phải ta coi trọng, là ngươi coi trọng. Không phải sao, liền bởi vì thứ này còn làm cả đêm tình cảm mãnh liệt diễn thuyết mộng. Thế cho nên hắn tìm tòi cả đêm thứ này tin tức. Cuối cùng mới ở mộ một lần Ngụy lão gia tử tham dự yến hội chiếu thượng. Tìm được rồi nó, Mặc Dương mang theo nghi hoặc nhìn về phía này hộp. Chỉ liếc mắt một cái liền sợ ngây người. Đây là châm ngôn, ông trời, này không phải thật sự đi. Châm ngôn không phải đều đã biến mất 100 nhiều năm sao? Ngươi là như thế nào biết nó ở Ngụy gia a? Còn có ngươi hôm nay tới Ngụy gia nên không phải là buôn nó tới đi. Ta còn tưởng rằng ngươi là vì Ngụy thị viện nghiên cứu. Mặc tổng tài nói như thế nào cũng là cái gặp qua sóng to gió lớn người. Nhưng lúc này vẫn là kích động đến có chút tiểu thất thố. Hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới có thể được đến cái này siêu cấp chân quý microphone. Nhưng hiện tại, thứ này liền như vậy lặng lặng nằm ở hắn trước mắt. Hoàn Nhất khuỷu tay chống cửa sổ xe, tay chống cằm xem kích động hắc khuyển. Cặp mắt kia mang theo vài phần ý cười. Bất quá hắn ngữ khí lại vẫn là bình đạm thực. Ta đương nhiên là vì Ngụy thị công nghệ cao. Châm ngôn bất quá là nhân tiện mà thôi. Mặc Dương từ hộp đem kia ngoại hình giống như một cây màu đen bút máy microphone cầm ở trong tay, hơi lạnh xúc cảm làm người thoải mái. Hắn nhẹ nhàng sờ soạng một chút bút máy bút kẹp, một đạn u lam laser từ nơi đó bắn ra tới, ở không trung hình chiếu ra một cái loại nhỏ màn hình. Này trên màn hình biểu hiện chính là châm ngôn sở có được các loại công năng. Đến tận đây, Mặc Dương thập phần xác định cùng với khẳng định, này căn bút máy chính là hắn vẫn luôn nhớ mãi không quên, châm ngôn, microphone. Mặc kệ nó có phải hay không quốc vương quyền trượng, hắn đều cao hứng đến không được. Ai, này thật là quá làm người cao hứng lạp. Mặc Dương đem châm ngôn cầm ở trong tay nhìn tới nhìn lui. Còn điểm nó có công năng, xem nó từ bút máy biến thành bút hình súng laser, từ súng laser biến thành chiếu sáng đèn. Thế nhưng còn có chụp ảnh ghi hình công năng, thật là thập phần cường đại rồi. Bất quá, Mặc Dương không có điểm đánh microphone công năng, bởi vì hắn thật sâu nhớ rõ trên tinh võng cái này sơ đại tổng thống microphone bộ dáng. Nói thật, khi đó khoa học kỹ thuật khả năng cũng không có hiện tại như vậy phát đạt. Lại hoặc là tổng thống bản nhân đối microphone bộ dáng có đặc thù yêu thích. Đương nó biến thành microphone bộ dáng thời điểm, hoàn toàn không phải treo ở lỗ tai bên cạnh tai nghe hình thức. Nó là tay cầm thức, đối, tựa như một cái microphone. Vẫn là kim sắc tự mang phản quang cùng với tụ quang cái loại này tao khí microphone. Mặc Dương nhìn trong tay bút máy, Thật sự là vô pháp tưởng tượng nó như thế nào có thể biến hóa như vậy đại. Mặc Dương nghiên cứu hắn âu yếm microphone một hồi lâu. Cái này hưng phấn đầu qua đi lúc sau hắn mới phát giác nhất Bạch Hoàn đại lão đã nhìn hắn thật lâu. Mặc Dương bỗng nhiên có chút mặt nhiệt. Chẳng sợ Hoàn Nhất nói châm ngôn chỉ là nhân tiện. Nhưng hắn trong lòng lão lộc cũng xét ở mệnh nơi nơi loạn đâm. Đâm mà hắn đều không quá bình tĩnh. Khụ, ân, tạ lạp, ta thật sự thật cao hứng. Hoàn Nhất còn ở chống cằm xem hắn. Sau đó lộ ra làm lão lộc thiếu chút nữa đâm chết ôn nhu tươi cười. Cao hứng liền hảo, sau đó Mặc Tổng liền cao hứng một đường. Thẳng đến trở lại Hắc Diệu Tinh khách sạn phòng. Hoàn Nhất bỗng nhiên lấy ra di động. Hắn từ cái thứ nhất thế giới mang ra tới Ngụy Thư Ngọc NCP. Liền trực tiếp xuất hiện. Cái này Ngụy Thư Ngọc kia lúc sau liền trực tiếp nhìn về phía Mặc Dương. Hắn thần sắc mang theo vài phần cảm kích. Ở Mặc Dương còn không có mở miệng thời điểm. Hắn liền nói thẳng. Chuyện này là chân thật phát sinh quá. Lúc ấy cũng không có người tới cứu ta. Ta dùng đặc thù phương pháp mới ở kia chàng hỏa hoạn còn sống. Chỉ là từ kia lúc sau thân thể của ta liền có 80% trở lên tất cả đều là sinh vật mô phỏng làn da. Cùng cốt cách, tuy rằng này bất quá là một cái bắt chước thế giới. Nhưng ta vẫn như cũ muốn cảm tạ ngươi, còn có. Chuyện này tựa hồ đối ta có chút ảnh hưởng. Ta cảm giác chính mình ý thức lại trở nên cường đại rồi một ít. Cũng không phải thăng cấp cái loại này cường đại. Có lẽ ở thế giới này giữa cũng tồn lưu một ít ta rơi dụng tinh thần ý thức. Chờ ta tinh thần ý thức dung hợp. Có lẽ là có thể đủ cho các ngươi cung cấp một ít quan trọng tin tức mặt khác. Nếu ta có thể nói. Như vậy Âu Dương Sóc cùng Phùng Ngọc hẳn là cũng có thể. Ta nhớ rõ lúc này bọn họ hai cái tựa hồ. Cũng gặp một chút sự tình. Hình như là cùng Hắc Diệu Tinh đấu giá hội cùng với cách đấu đại tái có quan hệ. Kết quả cuối cùng cũng là rất nghiêm trọng. Các ngươi chú ý một chút, Mặc Dương ngoài ý muốn Ngụy Thư Ngọc ở thế giới này thế nhưng còn có thể dung hợp tinh thần ý thức. Bất quá hắn nghe qua lúc sau liền hạ quyết tâm muốn cho Phùng Ngọc cùng Âu Dương Sóc cũng thăng cấp. Một chút, hắn gật đầu tỏ vẻ biết. Bất quá lại hỏi một câu. Vậy ngươi có biết hay không quốc vương quyền trượng a? Ngụy Thư Ngọc sửng sốt một chút, lắc đầu, ta không rõ ràng lắm a. Bất quá, ông nội của ta tặng cho các ngươi châm ngôn nhưng thật ra có cái rất ít người biết đến ngoại hiệu. Mặc Dương nhìn hắn, trong lòng nhảy dựng, kêu miệng vàng lời ngọc, Ngụy Thư Ngọc cười một chút. Thần sắc có chút hoài niệm lại có chút cổ quái, nghe nói là châm ngôn tự mang che giấu công năng. Nếu ngươi thiên phú thực hảo có thể kích hoạt nó nói. Kia hiệu quả tuyệt đối ngoài dự đoán, Mặc Dương. Ngoặc kép chấm hỏi. Đột nhiên có loại này microphone sẽ tự động làm sự quỷ dị dự cảm. Hết chương.